Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Đọc, chương 9, đã đến Hoàng Tuyền vô pháp gặp lại nhau. Gocchuyenaudio.com, Hình Bất Quy đi theo sau lưng Cao Như Nhi, nàng cúi đầu đi nhanh, vượt qua hành lang gấp khúc chuyển tới giữa nhà chính, hai bên nhà chính là phòng ngủ cùng thư phòng. Cao Xuân Minh dừng lại bên trong, Cao Như Nhân chỉ vào phòng ngủ của Cao Xuân Minh, thấp giọng nói, cha ở trong kia chờ ngươi. Hình Bất Quy gật đầu tiến lên đẩy cửa của sư phụ, nhẹ nhàng nói. Sư phụ, ta là Hình Lộ. Trong phòng không có người lên tiếng, ngọn đèn loè loè nhấp nháy, xuyên thấu qua khe cửa tản ra, Hình Bất Quy cho rằng sư phụ không có nghe rõ, lại hô. Sư phụ, đồ nhi Hình Lộ, Cao Như Nhi thở dài một tiếng, từ sau đầu nhẹ đẩy, nói. Đại sư huynh, nhỏ giọng chút ít, cha không cần phải khiến cho những người khác chú ý, Hình Bất Quy nghe nàng nhắc nhở như vậy, không tiếp tục nghi ngờ, khẽ đẩy cửa phòng đi vào, vừa vào cửa, mùi máu tươi nhàn nhạt xông đến mũi, hắn mặc dù cảm giác không đúng, nhưng vẫn là hô. Sư phụ, gian phòng không có thân ảnh của sư phụ hắn hướng trên giường tìm, trên giường mảnh mỏng rủ xuống, sư phụ hẳn là ngủ, lại không nghe được thanh âm của hơi thở khi ngủ say, Hình Bất Quy vì vậy tiến lên lại hô lần thứ n. Sư phụ, trên giường người vẫn như trước không nhúc nhích, mùi máu tươi thì càng thêm dày đặc, hắn cảm thấy không ổn, xốc lên mảnh mỏng, thứ đầu tiên đập vào mắt là thanh đại đao mà hắn quen dùng. Đại đao cắm thẳng tắp vào trái tim người nằm trên giường, miệng vết thương còn chưa đông máu, đôi mắt sư phụ tức giận trợn, hoảng sợ cùng oán hận, chết không nhắm mắt. Tình cảnh như vậy làm cho tính tình ổn trọng của hắn nhất thời cũng lay động, hắn lui lại mấy bước đầu óc hỗn loạn, rất nhanh hắn chấn định lại, muốn gọi Cao Như Nhi đến, miệng mới mở ra thì đối phương đã bước vào trong phòng. Như Nhi muội, Hình Bất Quy muốn mở miệng giải thích sư phụ không phải bị hắn giết, Cao Như Nhi có thể làm chứng, bọn họ vừa mới đến, chính hắn cũng không mang theo đao kiếm gì. Đông Huyền, còn mong nó làm chứng, không phải nó bẫy anh sao mà đần thế, Cao Như Nhi không cho hắn nói lời nào, nhanh chóng ra chạy khỏi phòng phát ra tiếng hét thê lương, thanh âm kêu lên thảm thiết, phòng chính bốn phía có đèn phát sáng lên, chung quanh viện cũng phát ra tiếng ồn ào, mọi người nằm ngủ cũng tỉnh dậy. Các đệ tử hộ viện cũng tiến tới, hô hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đại sư huynh giết cha, Cao Như Nhi lớn tiếng khóc lóc kể lể. Hộ viện đệ tử tiến vào, Cao Như Nhi đi theo phía sau, Hình Bất Quy bối rối nói. Ta không có, Như Nhi muội, ngươi có thể giúp ta làm chứng, đao kia không phải ta mang vào. Rất nhiều người lúc này cũng vào đến, Cao Như Nhi bắt đầu khóc lóc kể. Cha bị nhiễm phong hàn, ta định tới xem người ngủ có ngon không, bên ngoài chợt nghe đại sư huynh cùng người khắc khẩu, ta muốn tiến đến khuyên. Liền tận mắt gặp đại sư huynh lấy đao đâm vào tim người. Vì sao ngươi phải nói dối? Hình Bất Quy giống giận ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Cao Như Nhi sợ hãi thối lui, lúc này mấy sư đệ của Hình Bất Quy cầm đao cản tới, Cao Như Nhi lại đem lời nói thuật lại. Đại sư huynh buộc cha truyền chức vị môn chủ cho hắn, cha không chịu, nói đã quyết định do nhị sư huynh kế thừa. Cao Như Nhi co lại nức nở nói, đại sư huynh sinh khí, hắn giết cha ta. Chấm, đại sư huynh, người đây là khinh sư diệt tổ, người dù thoát được cũng sẽ bị người trong võ lâm truy sát. Lam Mẫn động đao chỉ hướng Hình Bất Quy, gocchuyenaudio.com, võ công của hắn mặc dù không sánh bằng đối phương, bất quá cùng mấy sư đệ tiến lên cũng tuyệt nhiên sẽ không để Hình Bất Quy dễ dàng thoát đi. Không phải ta làm, Như Nhi không có khả năng gạt người, nhân chứng vật chứng đều tại nơi này, ngươi cho mắt chúng ta đều bị mù. Lam Mẫn gào lên, hướng mắt bảo các sư đệ vây kín lại. Hình Bất Quy lúc này đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, hắn từng có kinh nghiệm bị oan uổng, biết rõ giờ phút này cho dù nói toạc miệng cũng không có người sẽ tin tưởng hắn, bởi vì trên người sư phụ hắn chính là đao của hắn, công thêm lời nói của Cao Như Nhi, không có khả năng sẽ có người tin tưởng hắn trong sạch. Phải trốn, hơn nữa, còn không thể lưu lại Hình Vũ, hắn không cách nào tưởng tượng nếu là mình thoát rồi, Hình Vũ sẽ bị đối đãi tàn nhẫn như thế nào. Hắn chết không tiếc nhưng là nhất định phải giữ được Hình Vũ chu toàn, có thể không phải là hết thảy lúc này, cũng tuyệt đối không nỡ để tiểu ái tử kia chịu khổ. Quyết định thật nhanh, hắn rút đao cắm trên ngực sư phụ, huy phong hoán vũ, lưỡi đao quét ngang dọc một chiêu liền đem tất cả mọi người bước ra ngoài cửa phòng. Mở ra, kẻ nào ngăn ta chết, kinh thiên hám giống, Hình Bất Quy huy đao không ngừng, người ở ngoài cửa quá đông, nếu muốn thoát ra thì phải đã thương từng ấy người, vì vậy làm một ít động tác giả, thừa dịp mọi người cố gắng thoát đi đao khí, hắn như diều hâu xoay người phá cửa sổ mà đi. Mau đuổi theo, Lam Mẫn dẫn đầu quát, ngoài cửa sổ cũng có vài tên đệ tử, Hình Bất Quy thủ cước công phu đều chính xác, dùng bọn họ làm bàn đạp, bay qua trên không, như sét đánh không kịp bưng tai phóng qua bức tường người. Chặn đường, đừng để hắn trốn thoát. Lam Mẫn ở phía sau đầu chỉ huy, Tất cả mọi người cho rằng Hình Bất Quy trực tiếp hướng cửa chính tháo chạy, thế nhưng hắn cao thấp phập phồng tháo chạy tại hành lang gấp khúc, có người chặn đường tập trung quyền đánh ra, rất nhanh hắn chuyển hướng phòng mình ngủ, mở cửa. Vũ Nhi mau ra, Hình Vũ một mực bảo trì tinh thần tỉnh ngủ chờ Hình Bất Quy, nghe được tiếng gọi, sớm đã hảo chuẩn bị, đem gánh nặng trên bả vai đi ra, mãnh liệt thiên toàn địa chuyển đã bị xốc lên vai Hình Bất Quy. Vũ Nhi, xem ra lần này thực sự có thể bỏ mạng thiên nhai. Hình Bất Quy nói, bước chân không ngừng, nhanh như chớp giật lao đi, trên đường hạ vài đệ tử đồng môn. Hình Vũ cơ bản không rõ ràng lắm tình huống này, ghé trên vai Hình Bất Quy, trông thấy chúng đệ tử huyền đao môn tất cả đều cầm đao truy, hắn không hiểu vì cái gì phụ thân đi ra một chuyến, trở về đều thay đổi, còn tưởng rằng phụ thân không cẩn thận chọc giận sư phụ hung dữ, lão già kia liền phái người giáo huấn hắn. Chính là, giáo huấn, tại sao muốn dùng đao giết? Hình Vũ có chút sợ hãi, càng thêm không dám lộn xộn, biết rõ hai người đang tại chạy trối chết, hơn nữa, nếu là không có hắn làm vướng víu, phụ thân đã sớm chạy đi. Trong nội tâm như mật ngọt, cái này không phải là đồng sinh cộng trầm. Hắn ở trong tâm cha, cho nên, bỏ mạng thiên nhai cũng không sao, hắn nguyện ý, Hình Bất Quy trước mắt trong đầu cũng không có ý nghĩ gì dư thừa, tình huống làm cho hắn muốn nhanh chóng chạy trối chết. Hình Vũ không có võ công, chạy không nhanh, chân của mình cũng khó trụ lâu, càng kéo dài càng mệt, lúc hắn quyết đoán hướng chạy đi, thủ cước nhanh chóng, ôm Hình Vũ nhảy lên, theo cửa sổ chuồng ngựa bên cạnh nhảy vào, dục ngựa chạy trối chết. Góc truyện audio.com Bóng đêm đen kịt, Hình Bất Quy híp mắt phân biệt đường nhỏ, sau đó không lâu đầu cũng có móng ngựa rầm rập, Bắc Sơn cùng Thư Minh đuổi theo đã tới, khoảng cách xa nhau gần 10 trượng. Đằng trước truyền đến tiếng nước, Hình Bất Quy nhớ rõ đằng trước là sông lớn, có bến phà lúc này chắc là không ai, hắn hai chân kẹp chặt con ngựa muốn nó chạy nhanh hơn, nhìn thấy bên cạnh bến phà có một con thuyền, mừng rỡ hắn lập tức ôm Hình Vũ nhảy xuống ngựa, vung đao chém đứt sợi dây, mặc cho thuyền nhỏ phiêu phiêu trôi. Chạy đến bến phà, Bắc Sơn cùng Thư Minh bị nước ngăn cản, cũng không có thuyền, truy không đến được nữa. Đại sư huynh, ngươi trốn không thoát, tội đồ giết sư ngàn người căm phẫn, ngươi từ nay về sau đều trở thành kẻ địch của tất cả các môn phái trong võ lâm minh, giang hồ rộng lớn, cũng không có đất cho ngươi dung thân. Bắc Sơn trên bờ vận khí giống hô, làm cho mặc dù đã cách xa một khoảng Hình Bất Quy vẫn là nghe được rất rõ ràng. Hình Vũ tự nhiên cũng nghe được cả kinh, oa tại trong ngực Hình Bất Quy thân thì tự nhiên cũng như vậy mà cứng lại. Không phải ta, Vũ Nhi, sư phụ không phải ta giết. Hình Bất Quy đối hắn nói, cha nói vậy nhất định là sự thật, ta tin tưởng cha. Hình Vũ ngửa đầu, trong mắt khẳng định không hề có nghi vấn. Trên đời chỉ có ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Hình Bất Quy nhịn không được mỉm cười. Rõ ràng, Vũ Nhi ta là bị hãm hại, 7 năm trước như thế, 7 năm sau vẫn là như thế. Hắn ôm chặt Hình Vũ, tiếng gió u quét ngang tai, Hình Vũ phải chuyên chú tinh thần mới có thể đem tất cả những Hình Bất Quy vừa gặp hiểu rõ. Ta không hiểu, Như Nhi vì sao đối xử với ta như thế? Nghĩ kẻ độc ác hại ta là ai? Cũng chỉ vì chức môn chủ huyền đao môn, hay là có những nguyên nhân khác? Hình Bất Quy nghĩ kỹ, rồi nói tiếp. Trong chuyện này người được lợi lớn nhất chỉ có nhị sư đệ, hoặc là, lúc buổi chiều Như Nhi nghe thấy được mấy lời sư phụ nói với ta, đem tin tức này để lộ cho nhị sư đệ đi. Hình Vũ gật gật đầu, ta biết rõ phụ thân trở về cũng không phải là ngấp nghé ngôi vị môn chủ yếu là vì sư phụ hung dữ kia. Huyền đao môn là một bộ phận của võ lâm minh, việc hôm nay xảy ra, nhị sư đệ nhất định hướng minh chủ cầu viện, trên trời dưới đất sẽ truy sát ta tới cùng, hai tay ta không biết có thể bảo vệ ngươi đến khi nào, trước hết bây giờ đem ngươi tới nơi an toàn đợi a, không, ta muốn cùng một chỗ cùng cha. Hình Vũ mãnh liệt lắc đầu, cha, đừng nản chí, thiên hạ to lớn, tất có chỗ chúng ta dung thân. Ngươi quá coi thường võ lâm minh, ngươi cho rằng năm đó hoàn đan môn như thế nào một đêm chết sạch. Nền tảng hà khắc mãnh liệt như bạo hổ, tự cho là phụ trách công bình chính nghĩa, giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp, nhưng bên trong chính là loại kẻ cắp. Hình Bất Quy trong lòng xúc động nói. Hình Vũ nghe thấy Hình Bất Quy đề cập chuyện quá khứ bi thảm của mình, run lên, lại càng thêm kiên định ôm lấy đối phương. Phụ thân, sinh tử đều muốn cùng một chỗ. Cầu ngươi, Hình Bất Quy ôm trở lại, đêm trên sông, tại trên đầu nghĩa tử hạ nhẹ nhàng in một cái hôn nồng ấm. Góc truyện audio.com, toàn bộ trên giang hồ nhanh chóng lan truyền tin tức đại đệ tử Hình Lộ của đệ nhất thuộc trung môn mất tích 7 năm trước, môn chủ Cao Xuân Minh đã tha thứ và cũng thật vất vả mới tìm được một lần nữa trở về, muốn cường đoạt vị trí môn chủ, đã giết chết ân sư, huyền đao môn thỉnh cầu minh chủ võ lâm viện thủ truyền tin cho tất cả các võ lâm môn phái, toàn lực áp chế kẻ khi sư diệt tổ kia, toàn diện truy nã Hình Lộ, đem về trước mộ dùng máu tế linh hồn người đã khuất. Võ Lâm Minh thế lực khổng lồ, thành trấn trong đều có hội tồn tại, chỉ cần phát hiện khả nghi lập tức báo động, công thêm Huyền Đao môn còn có gia hậu tạ, báo được tin tức liên quan thưởng 100 lượng bạc, bắt giữ hoặc giết chết thì được 1000 lượng bạc trắng, làm cho gian hồ xôn xao, kích động tìm kiếm. Ai cũng nghe qua danh tự của Hình Lộ, nghe nói hắn là một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, các vị có võ công giỏi cũng hận không thể cùng hắn tỉ thí võ nghệ, một khi đắc thắng có thể biến thành danh, ác khấu ngang ngược thì ham tiền thưởng, đều xuất thủ tìm người. Cứ như vậy trên giang hồ vô cùng náo nhiệt một tháng, cuối cùng truyền đến tin tức là, Hình Bất Quy mang theo nghĩa tử xuất hiện ở dưới thành trấn Hùng Ưng Sơn. Huyền Đao Môn, Võ Lâm Minh, một đống người biết được tất cả đều chạy tới Hùng Ưng Sơn. Hình Bất Quy mang theo Hình Vũ hốt hoảng chạy trốn hơn nửa tháng, thỉnh thoảng còn cùng người Võ Lâm động đao chém giết một chút, những người kia biết rõ bắt giữ đối phương không dễ dàng, ra tay đều là độc chiêu nguy hiểm chết người, chỉ cần giết người này, bạc có mà thanh danh cũng có ngu mới không làm. Hai người cơ hồ không cách nào an bình, hơn nữa Lam Mẫn hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đem trên sự tình báo quan phủ, hải bộ công văn tống đến các nơi huyện phủ, bức họa Hình Bất Quy công bố tại tất cả các thành trấn, mà ngay cả nha môn bộ khoái đều vì tiền thưởng mà muốn bắt được người này. Đáng thương Hình Bất Quy đã muốn chạy trốn, lại phải cũng những kẻ giang hồ so chiêu, tuy nói gần đây vũ kỹ hắn càng ngày càng cao minh hóa giữ thành hiền, dần già cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, tiền mang theo cũng đã dùng gần hết, cũng không dám ở khách điếm, bởi vì tin tức hắn xuất hiện đã tới nha môn, đành tận lực chuyển sang sơn lâm hoang dã tá túc, hoảng sợ như cầu tang nhà. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bị nhiều nơi như vậy áp chế, hắn trốn không thoát. Hắn thể cốt cường tráng, còn có thể chống đỡ, bất quá Hình Vũ đã mệt mỏi tới cực điểm, nếu không có nghị lực, hắn đã sớm gục ngã, Hình Bất Quy vốn không đành lòng lại càng đau lòng. Hình Vũ tính tình quật cường của hắn, nói cái gì cũng không nguyện ý tách ra. Hình Bất Quy nghĩ, vĩnh viễn đều là nhiều năm trước tiểu tử đáng thương ăn bánh bao của hắn, cho dù nghĩ ném, nó cũng sẽ chủ động đi theo, không kêu khổ không than vãn mệt mỏi. Duyên phận chính là điều kỳ diệu như thế này. Hai người thiên nam địa bắc tại một chỗ có cơ hội gặp nhau, hiểu nhau, có được nhau, rõ ràng là thiên ý, đủ. Cuộc đời này một chút cũng không có gì tiếc nuối. Mang theo Hình Vũ đi đến Hùng Ưng Sơn, chính là cứ điểm của Quảng Thông Tiêu Cục, nửa đêm xâm nhập bắt được một con bồ câu đưa tin, trói lên trên nó tin tức rồi thả nó bay đi. Phụ thân muốn tìm Lâu lão bản, Hình Vũ hỏi, có chuyện tình hắn cần phải tương trợ. Hình Bất Quy đáp, gocchuyenaudio.com. Sau khi làm việc này, hai ngày sau, Hình Bất Quy thay chỗ trốn, một tay xách đao, một tay ôm Hình Vũ thoải mái qua nhai đạo, cách đó không xa cũng có rất nhiều hán tử giang hồ đi theo. Một tháng qua, dưới đao của mình Hình Bất Quy đã thương và giết chết vô số kẻ lỗ mãn, không kẻ nào dám liều lĩnh. Vài người thông minh đã có ý thương lượng hợp tác, một kẻ, hai kẻ có lẽ không chế trụ được hắn, nếu 5-10 kẻ cũng không nổi hay sao. 10 người hợp lại công kích, mỗi người cũng có phần trong 100 lượng bạc ròng, cũng đủ sống qua vài tháng. Trong mắt Hình Vũ, rất lo lắng. Phụ thân, có người đi theo chúng ta. Đừng lo, Hình Bất Quy nói, cân nhắc lại tiền trong túi áo, mang theo nghĩa tử đi khách điếm ăn một bữa no bụng, đón ôm lấy Hình Vũ dùng khinh công lên núi, rất nhanh đem người theo dõi cho bỏ xa phía sau. Đi vào một rừng thông, đem đại đao để ở một bên, không hề cố kỵ ôm Hình Vũ hôn xuống. Cha, hiện tại không tốt. Hình Vũ đỏ mặt thẹn thùng lại lo lắng, sợ những người kia lập tức truy tới. Mấy ngày nay lạnh nhạt Vũ Nhi, hiện tại hào hào chiều ta một lần. Hắn cắn lên vành tai nóng bừng. Đông Huyền, ây ra, anh định bỏ em kia. Cắn hạt dưa, chẹp chẹp, Hình Vũ cười, nào có không muốn. Cũng ôm lấy cổ Hình Bất Quy hôn lại, mặc cho ma chảo của phụ thân tiến vào trong y phục của mình. So với trước đây, Hình Bất Quy lúc này đích động tác hơi gấp gáp, hắn cong lưng lại, đem nghĩa tử nhỏ gầy đặt trên cành cây không thể động đậy, chiếm lấy đầu lưỡi hồng hào non nớt của đối phương vội vàng hôn cắn. Hình Vũ cũng biết truy binh phía sau rất nhanh sẽ tới, không thể trì hoãn, cũng không nhăn nhó, chỉ là toàn lực phối hợp, phía dưới lúc này bỗng dưng mắt lạnh, Hình Bất Quy đã kéo quần hắn xuống, nâng lên một chân của hắn, đem cự vật đang gượng nóng bỏng đặt giữa huyệt mật của đối phương. Không có chút khởi đầu, quả thực đau nhức, Hình Vũ cắn răng nhẫn xuống, chỉ cần phụ thân muốn, hắn nguyện ý trao, không có gì ủy khuất, cho dù đau nhức cũng đau đến ngọt ngào. Phía sau Hình Bất Quy phản phất như có ma quỷ, như bão táp mưa sa rất nhanh nhập vào, rút ra, mỗi một lần tiến vào đều là tận cùng, mãnh lực đưa ra rồi lại giữ lại một chút, tựa hồ là không nỡ hoàn toàn chia lìa, tiếp đó lại một lần nữa tiến vào, lực đạo to lớn, mỗi trở lại cũng làm cho lưng Hình Vũ dán vào cành cây khô, hắn nhẫn hạ đau nhức chỉ hy vọng đối phương khoái hoạt. rồi về sau, hắn căn bản cũng đứng không yên, Hình Bất Quy vì tiến vào ngày càng triệt để, dứt khoát đem hai đùi Hình Vũ đều tách ra nắm lấy hai tay, Hình Vũ không cách nào đứng thẳng, đành ôm chặt lấy cổ Hình Bất Quy, hai chân vòng qua eo Hình Bất Quy, như vậy hắn cũng vô pháp dùng lực đáp ở trên người nghĩa phụ mặt cho sự gấp gáp. Không muốn tách ra à, phụ thân, thố ti cùng cây tùng la quấn quanh quấn quýt, phải cộng sinh dựa sát vào nhau, có cắt bỏ cũng không ngừng, mặc cho loạn lạc thân mật như tư như hình với bóng, giống như hắn với cha giờ này khác này. Thố ti là một loại hoa nhỏ bé, luôn sống nhờ trên cây lớn, đại khái ta chỉ biết vậy. Không hề có nhu tình như nước, chỉ có liệt diễm hừng hực thiêu đốt, hai người bất quá chính là bản năng ái dục hoang dại, tại rừng núi hoang dã này phát tiết tình cảm trần trụi, trực tiếp thẳng thắng, cần thì đòi hỏi, động tình liền cho tự nhiên không hề cố kỵ. Những tình ý này, Hình Bất Quy chưa nói ra, Hình Vũ cũng không nói, nhưng trong tâm hai người lại đều rõ ràng. Góc truyện audio.com Hình Bất Quy thở gấp một tiếng trong khu rừng thông, sự sống ngưng tụ tại đây thật bình an, từng giọt mồ hôi đọng lại làm ướt cả quần áo, đều cả trên áo Hình Vũ đồng dạng, da thịt hắn mùi hương ngọt ngọt hòa cũng mùi mồ hôi, dùng hợp thành một loại xạ hương, sau đó một hồi thở mạnh, Hình Bất Quy để lại tinh hoa nóng bỏng bên trong cơ thể Hình Vũ. Hai người ôm thở dốc hô hấp quấn lấy hô hấp, Hình Bất Quy nhìn đôi mắt Hình Vũ, đó là thứ xinh đẹp nhất trên đời, một đôi mắt tinh khiết nhất, luôn luôn là như vậy tràn đầy long lanh trong sáng, và chỉ có chính hắn. Đây là Vũ Nhi chỉ thuộc về hắn, tin tưởng từ nay về sau cũng không ai có thể chiếm cứ vị trí này trong lòng hắn, cái này là ý nghĩ mặc dù ích kỷ, lại có thể thỏa mãn nội tâm muốn độc chiếm của hắn. Vũ Nhi, Hình Vũ còn thở phì phò, nghe Hình Bất Quy gọi tính phản xạ lại mỉm cười, đúng lúc này, dưới chỗ đường mòn lên núi truyền đến tiếng người, không chỉ một người, lại có nhiều hơn 10 người, Hình Bất Quy không khẩn trương, khác biệt chỉ có thở dài một hơi. Nhanh chóng lôi ra bản thân, Hình Vũ hạ thân một đoàn ướt sũng cũng không quản, Hình Bất Quy vội vàng giúp hắn mặc lại quần, biết rõ hắn tạm thời không dễ đi bộ, một tay ôm lấy hắn lao theo hướng đường mòn trong rừng thông đi. Hình Vũ phía sau nhìn, thực kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra, nhận ra xa xa đuổi theo chính là đệ tử Huyền Đao môn cùng Lam Mẫn, còn có vài vị trung niên, trước kia hắn từng gặp qua. Hơn 4 năm trước những kẻ kia chính là những kẻ của Võ Lâm lên Hoàng Đan Môn triển khai giết chóc, trong đó có một kẻ dẫn đầu, lúc ở Hoàng Đan Môn gương cao vũ khí hô to cái gì đó. Nhớ rõ lúc ấy kẻ nọ có nói, hắn chính là minh chủ Võ Lâm Hoàng Gai, vì Võ Lâm mà trừ gian diệt ác cho nên mới thống lĩnh Võ Lâm Minh đổ bộ Hoàng Đan Môn ở Từ La Sơn, cái gì là chu sát tà ác. Bên cạnh Hoàng Gai có mấy người, ngày đó trong Hoàn Đan Môn cũng đã gặp, Hình Vũ không khỏi run đến, những người kia chẳng lẽ biết mình là người của Hoàn Đan Môn đào thoát ra, hôm nay cũng tới bắt hắn. Cha, chạy mau, bọn họ giết người không chớp mắt, chạy mau. Hình Bất Quy phát hiện Hình Vũ trong ngực phát run nghiêm trọng thế nhưng hắn lại không nói, phóng qua khe suối này vượt qua khe núi nọ, liều mạng hướng trên núi chạy, sơn đạo uốn lượn cây cối hai bên cành ngày càng bất đồng, độ nghiêng cũng càng lúc càng cao, may mà hắn khinh công không thuộc dạng tầm thường, thường nhân cần lấy tay để leo lên sườn núi nhỏ này, hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, phía sau vẫn duy trì đuổi theo không dứt. Chạy trong núi không ngừng nghỉ một canh giờ cơ hồ chạy đến giữa sườn núi, đi vào một bờ vực của một vách đá. Vách đá cao sừng sững, xem ra chừng ngàn thước, Hình Vũ sắc mặt càng trắng. Cha, chúng ta đã chạy đến tử lộ, làm sao bây giờ? Hình Bất Quy biểu lộ ngưng trọng, đứng ở bên vách núi nhìn phía dưới, nơi đây cực kỳ hiểm trở, đáy vực thâm bất khả chắc, rừng rậm vô kể, vài cành già nhọn như mũi băng thạch sinh ra, vượn khỉ trèo lên cũng bị vướng vào. Hình Vũ đồng dạng nhìn xuống, độ cao làm hắn váng đầu, chóng mặt thu trở lại trong ngực Hình Bất Quy. Hình Bất Quy quay đầu nhìn lại đám người đang đuổi theo kia cười lạnh. Thị phi chẳng phân biệt được một đám giả nhân giả nghĩa. Hắn nói, Lam Mẫn tiến lên một bước cất cao giọng nói. Đại sư huynh, ngươi làm chuyện ác đã truyền khắp toàn bộ võ lâm, trời đất không dung. Góc truyện audio.com Hôm nay nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội, niệm tình sư huynh đệ, ta sẽ lưu ngươi một mạng, cũng sẽ không làm khó dễ nghĩa tử của ngươi, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Nói như vậy, thật sự nếu như vậy Hình Bất Quy ta cũng sẽ chính đáng trở thành nơi vạn người hạ đao. Thân là Võ Lâm Minh tiền minh chủ trưởng lão phía trước chính là Hoàng Gai cũng nói. Hình lộ ác giả ác báo, hôm nay Võ Lâm Minh phát động toàn bộ Võ Lâm nghĩa sĩ đến vây bắt người, ngươi cho dù nhất thời thoát được cũng trốn không thoát cả đời, không bằng bó tay chịu trói. Kẻ mặt trang phục đạo sĩ cầm cây phất trần cũng mở miệng khuyên. Thiên lý luân thường nhất định phải tuần hoàn, chớ nghịch thiên hành sự, thí chủ, ngươi giết hại ân sư, đã vi phạm thiên lý, người phạt không được ngươi, trời cũng sẽ phạt ngươi, chớ mắc thêm lỗi lầm nữa, thương tổn đức hạnh của chính mình. Hình Bất Quy đối những kia lời lẽ tầm thường kia phảng phất giống như không nghe thấy, mắt nhìn đám người kia chỉ là cùng một ruột. Lầu lão bản, là ngươi đem tin tức của ta bán cho bọn họ à, hắn lạnh lùng nói. Hình Vũ nghe được danh xưng không lạ lẫm mà nghĩa phụ hô lên, đảo mắt nhìn trộm, trông thấy Quảng Thông Tiêu Cục Lâu Chiêu Dương đi về phía trước. Hình sư phụ, ngươi hôm nay gặp tình cảnh gian nan, Hình Vũ là thân thích của gia ta, đi theo ngươi không phải chịu khổ. Ngươi thông cảm ta vì muốn cứu thân nhân, không thể không cung cấp tin tức cho Võ Lâm Minh, đổi lấy bình an cho Hình Vũ. Hình Vũ vừa nghe liền bối rối dâng lên, bất an tại trong ngực Hình Bất Quy cự quậy, hắn không phải thân nhân của Lâu Chiêu Dương, hắn cũng không muốn mình bình an, cho dù biết rõ tình cảnh gian nguy cũng tuyệt không nguyện rời đi Hình Bất Quy một bước. Thân thể bên trong ngực Hình Bất Quy liên tục cựa quẩy, hắn lại dùng cánh tay đè nén lại. Lâu Chiêu Dương lúc này xoay người đối với người Võ Lâm Minh cùng người Huyền Đao Môn chắp tay nói. Đứa bé kia là thân thích của ta, từ nhỏ đã câm, cha mẹ cũng song vong, thân thế đáng thương, ta mới đáp ứng đưa hắn cho làm con kế thừa tự đường cho tiêu sư. Điều kiện kia không phải không tốt, ngoại trừ tiền thưởng trăm lượng vì thông báo tin tức cũng phải cho chất nhi của ta một con đường sống. Hoàng Gai, Lam Mẫn bọn họ kỳ thật đối việc này sớm có thương lượng qua, bọn họ không biết tuổi thật của Hình Vũ, một cho là hắn tuổi còn nhỏ quá, cốt nhược còn câm lặng, sau khi bị Lâu Chiêu Dương dẫn trở về, vài năm cũng sẽ đã quên việc hôm nay. Cho dù không quên, hài nhi nhỏ như vậy cũng khó có cách báo thù, căn bản không đủ gây sức ép. Tàn, phu phu, sai lầm a, trời cao có đức hiếu sinh, chính là sai lầm của Hình Bất Quy, đích xác không có lý do làm cho tiểu hài này phải gánh chịu. Đạo trưởng lúc nãy vung lên phất trần, tiên phong thuyết giáo. Hình Vũ nghe không hiểu nhiều những người kia rốt cuộc nói những thứ gì, tựa hồ nói là dối trá lại quyết định vận mệnh của mình, cũng không biết khi nào hắn thành chất nhi của Lâu Chiêu Dương, tay túm chặt quần áo Hình Bất Quy, ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ngàn vạn đừng vứt bỏ ta cha, ngươi tốt hơn nên sống, hãy sống sót, bất chợt Hình Bất Quy trầm thấp nói, chỉ để cho nghĩa tử nghe thấy hai câu thì thầm này. Hình Vũ cảm thấy không đúng, vì cái gì phụ thân nói như vậy? gocchuyenaudio.com Tay vô thức chảo càng chặt, trong lúc đó ấm áp đột nhiên tiêu thất tại trong ngực lại bị mạnh mẽ kéo ra khỏi vòng tay, một cái thiên toàn địa chuyển, đùng một cái hắn ngã xuống trước mặt Lâu Chiêu Dương, lập tức bị bắt qua một bên. Không muốn ta muốn cùng cha cùng một chỗ. Hình Vũ lúc này đầu óc rõ ràng, luống cuống tay chân hướng về bên cạnh Hình Bất Quy đang bên vách núi. Lâu Chiêu Dương bắt hắn kéo trở về, Hình Vũ mãnh liệt giãy giụa, Lâu Chiêu Dương vươn tay tới kéo lại liền bị đẩy ra, do Hình Vũ trọng tâm không vững nên ngã xuống đất, hai tay hắn cũng không đứng dậy mà phục dưới đất, Lâu Chiêu Dương liền cấp người trở lại, điểm huyệt làm hắn im lặng trong ngực. Để cho ta lúc này ở bên cha, Hình Vũ không thể động đậy cũng vô pháp nói chuyện, liều mạng nhìn qua Hình Bất Quy tan nát buồn bã, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hình Bất Quy đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, đọc thấy tâm tư Hình Vũ cố nén hạ xúc động với người đang ở trước trụ đao lên mặt đất, đem đoàn người vây bắt mình nhìn mấy lần. Hôm nay là ngày ta thiên vong, không phải ta sợ các ngươi. Vách núi gió thổi lạnh thấu xương, thổi rối tung tóc hắn, đại thể âm thanh gào thét từ vách núi, dù là côn đồ cũng vô pháp làm cho mình không hoảng sợ. Lam Mẫn quát, đại sư huynh cần gì mạnh miệng, người giết sư phụ tội ác chồng chất, có chết cũng chưa hết tội. Đông Huyền, thế cha nào vừa kêu đầu hàng tha cho một mạng. Có chết cũng mượn tay các ngươi giết, thề có trời đất hôm nay lấy thân tế thiên tế sơn thần, thiên địa sẽ biết được lòng chân thành của ta, nguyền cho chính kẻ thực sự giết sư phụ ta ngũ độc tán tâm, ngày sống không được đêm sống không xong, hứng chịu nỗi đau không thể chết. Hình Bất Quy mỗi chữ nói ra đều là một lời nguyền rủa, nhìn vẻ mặt tuấn tú của Lam Mẫn lộ lên vẻ tái nhợt, hắn cười lạnh một cái xoay người, nhảy thẳng vào ngàn dặm tuyệt nham phía dưới. Những kẻ kia muốn ngăn cản đã không kịp, Lâu Chiêu Dương ở bên cạnh tựa hồ sớm biết Hình Bất Quy sẽ có hành động như thế, nghiêng đầu đi không đành lòng xem. Hình Vũ mở to mắt chứng kiến nghĩa phụ nhảy xuống vách đá dựng đứng, đan điền phát ra một cổ nhiệt lực phá tan huyệt đạo giam cầm hắn, hắn hướng vách núi phóng đi. Cha, thanh âm trong 4 năm không thể phát ra, nay gào lên đầy thê lương. Cổ họng quá lâu không sử dụng lúc này bị xé rách bởi tiếng gào thét, âm sắc thô ráp như hạt cát ma sát vào đỉnh đồng, xuyên vào thính giác của tất cả mấy kẻ ở đây, một cỗ sợ hãi từ lòng bàn chân mà sinh ra. Lâu Chiêu Dương giật mình không ổn, bên vách núi đuổi theo Hình Vũ ôm lấy hắn, sợ hắn cũng ngẩn người nhảy theo Hình Bất Quy xuống, Hình Vũ vốn có ý này, lại bị kịp thời giữ chặt, nhìn xem nham hạ trống rỗng, Hình Bất Quy đã không còn thấy bóng dáng. Trong đầu lúc này nhất thời không đãng đãng, cơ thể cũng rỗng tuếch, duy nhất có thể nhìn ra bên vách núi chính là chỉ còn phong cảnh tráng lệ phi thường, mà thân ảnh hắn muốn thấy lại không có, trong mắt cái gì cũng không còn tồn tại, hết thảy như một khối ngọc hoàn mỹ vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, có liều mạng thế nào cũng vô pháp hoàn lại đầy đủ. Cha, lại là tuyệt nhiên một tiếng kêu thê lương buồn bã, mà bay qua chỉ là một vài cánh diều hâu cũng dạ yến. Góc truyện audio.com, những kẻ khác cũng vây tới xem, vách núi đứng sững, rơi xuống nhất định trốn không thoát tuyệt mệnh, bọn họ thả lòng trong lòng, bỏ qua một hồi chém giết, Lam Mẫn nội tâm cũng cao hứng, hình bất quy như vậy tự tuyệt chết không có đối chứng, không sợ sau này trở về trả thù, Huyền Đao môn hôm nay sẽ là hắn cầm đầu, đương nhiên là hắn tiếp quản chức vị trưởng môn. Đông Huyền, bị ngu à? Sống gặp người chết gặp xác chứ? Lỡ nó chưa chết thì sao? Chẹp chẹp, tàn, nàng thông cảm, thằng đó thấy người ta chết mừng rồi còn để ý gì nữa. Mọi người chỉ trò hôi lâu, Lâu Chiêu Dương mới giật mình rằng Hình Vũ rõ ràng có thể nói, nhưng bây giờ hắn trước đem đối phương trấn an xuống, nên mới kéo hắn đang cứng ngắt qua một bên. Vũ Nhi, hắn nhỏ giọng dùng thanh âm trầm thấp không muốn cho những người khác nghe được nói. Cha ngươi vì bảo vệ ngươi, dùng bồ câu đưa tín nói nguyên do muốn ta đến, hắn nói một người chết là tốt rồi, phần thưởng 500 lượng ngân lượng là cho ngươi tính cả phần của hắn hảo hảo sống nửa đời sau. Phụ thân thực cho ta sẽ sống được sao? Biết rất rõ ràng cho dù là cùng trời cuối đất ta cũng sẽ không chút do dự đi theo. Chết không tử tế không bằng còn sống, đừng làm chuyện điên rồ, thế gian này luôn nói thiện đạo thuộc về kẻ thắng, võ công cao tới đâu cũng vô dụng trừ phi ngươi có năng lực thống trị sinh tử của người khác. Hình Vũ chấn động nhưng trong ánh mắt thật lâu tại đáy vực hun hút. Lâu Chiêu Dương bảo đứng lên, Hình Vũ lại không nhúc nhích, hắn lại nhẹ nhàng khuyên. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Hình Vũ lắc đầu, lại chỉ vào những người đang đứng ở gần vách đá, hỏi. Bọn họ là ai? Lâu Chiêu Dương trầm thấp thở dài, đáp. Võ Lâm Minh Hoàng Gai Hoàng trưởng lão, Ngô Chính Đường Ngô trưởng lão, Vũ Đương trưởng môn Thanh Hư Tử thay mặt môn chủ Huyền Đao môn Lam Mẫn. Đông Huyền, hú hồn chưa? Ta tưởng cha Võ Lâm tên Hoàng Gai Hoàng, tàn, hắn mỗi nói một cái danh tự ánh mắt thê lương của Hình Vũ lại sắc như dao liếc đến, đôi mắt đỏ thê lương đều nhìn tới đâu càng như một cái đầm nguyên tuyền, mang theo hấp lực yêu cổ, phảng phất đem hồn phách của những kẻ đang chứng kiến trong mắt một mực khóa chặt trong tâm, không buông ra, khắc nơi sâu thẳm địa ngục hắc ám. Khí thế làm cho người mau cốt tùng nhiên, cùng thân hình nhỏ gầy của hắn không có chút nào giống nhau, quỷ dị đến đáng sợ. Mấy kẻ kia thấy Hình Bất Quy cuối cùng lựa chọn kết cục phấn thân toái cốt, không khỏi cảm thán đối phương làm việc lừng lẫy, lại bị ánh mắt Hình Vũ áp bức có chút chột dạ, nhìn lẫn nhau vài khắc quyết định xuống núi luận lại tỉ mỉ mọi chi tiết, cuối cùng chỉ còn Lâu Chiêu Dương cùng Hình Vũ ở lại vách đá. Vũ Nhi, đi thôi. Lâu Chiêu Dương lại gọi. Hình Vũ ngơ ngác sững sờ ngồi ở vách đá, chưa từ bỏ ý định đi, nhìn đăm đăm xuống đất, hy vọng những thứ vừa chứng kiến kia chỉ là ảo giác, hy vọng phụ thân võ công cao cường đột nhiên dưới nhai đạo bay lên, dẫn hắn cao chạy xa bay. Lâu Chiêu Dương lại thúc giục mấy lần, Hình Vũ mới dường như trong mộng tĩnh lại, biết rõ Hình Bất Quy không có khả năng trở lại, nhưng cũng không khóc lớn kêu to, chỉ là mờ mịt đối Lâu Chiêu Dương lắc đầu, khó khăn nói ra mấy từ. Ta, muốn ở cùng cha, lâu một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Lâu Chiêu Dương lo lắng khuyên, cha muốn ta sống, ta sẽ sống, góc truyện audio.com, đôi môi tái nhợt yếu ớt trong lúc đó cố ra một nụ cười mỉm sáng sủa. Rất nhiều việc, muốn làm, tỉ như, giết lũ, em, kia, vì mục tiêu đặc biệt mà sống, là chuyện tốt, xem ra Hình Vũ cũng không có nhảy xuống. Lâu Chiêu Dương thả lòng trong lòng, nói, trời sắp tối rồi, chúng ta xuống núi trước, ngày mai mua chút ít quả đèn cầy đi lên tế điện, dù sao cũng phải hộ tống Hình tiêu sư tốt. Hình Vũ gật gật đầu, nói, rượu, hắn có phải là rất thích uống rượu, hảo ta mua một hũ lớn đến, đêm nay ta muốn ở đây, Hình Vũ nói, trên núi lạnh lẽo thân thể ngươi chịu không được, Lâu Chiêu Dương nói, cha vừa mới chết linh hồn chắc chắn vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Ta muốn cùng, hắn quật cường nói, Lâu Chiêu Dương biết bọn họ phụ tử tình thâm, nghe Hình Vũ nói như vậy, trong nội tâm cũng lung lay, không đành lòng quấy dày một mảng tâm ý của Hình Vũ, hắn chấm chấm nước mắt cũng đi xuống. Hình Vũ duy trì đồng nhất một tư thế, nửa canh giờ bất động cũng chỉ là si ngốc nhìn xuống dưới nhai đảo. Oán y, hận y, dùng loại phương thức này ép hắn sống sót, biết rất rõ ràng hắn chỉ nghĩ cùng đi đến Hoàng Tuyền. Không thể oán y, không thể hận y, bởi vì y thực tình đau sủng yêu ái hắn, không đành lòng nhìn hắn chìm đắm vào vận mệnh phấn thân toái cốt. Cha, những kẻ kia ngay trước mắt ta đã cướp đi ngươi, cho rằng trên đời này không có công bình chính nghĩa. Người một cây đao một lần hạ xuống chỉ có thể chém một người, ta lại có thể tại một hơi thở giết hết ngàn vạn người, ta sẽ hoàn thành di ngôn của ngươi, không cho những kẻ kia chết trong khoái hoạt. Ta muốn những kẻ đó mỗi kẻ đều nhận được thống khổ ngũ độc toàn tâm, cả ngày lẫn đêm hối hận kêu rên, rằng tại sao lại hôm nay lại bức tử ngươi. Bức tử ái nhân của trậm độc ta, mái tóc rối tung bay trên thân lưng trần, nhắm mắt lại điều chỉnh khí thức. Mấy năm qua hắn một mực duy trì khí pháp đặc dị, độc tính toàn thân tạo ra áp lực đều tụ lại đan điền. Hôm nay hắn vận khí nghịch hướng phát ra độc tính, mùi hương nồng nàn từ thân thể, nương theo gió lớn ở trên bờ vực thổi tán đi. Hương vị ngọt mị trong quá khứ làm cho trùng vật kiên kỵ, thật ra chính là một loại kịch độc này thường cố ý đè nén đi, nhiều lắm là chỉ có một chút dư vị pha loãng, mà dư vị đó cũng đủ làm cho người nội công thâm hậu như hình bất quy đầu váng mắt hoa. Hôm nay hắn chính thức phát ra lời kêu gọi muốn cùng đồng loại gặp nhau, chính là độc mới có thể dẫn độc. Rất nhanh, những con hạt tử chu độc rết, cóc cùng xà và một số độc trùng khác tất cả đều từ các nơi trong núi mà đến, mấy vạn tụ tập lại vây quanh hình vũ, dục dịch rồi lại không dám tới gần. Đối với chúng mà nói, người này chính là một thứ kịch độc, chúng đã bị hấp dẫn mà đến, có vui mừng, rồi lại không dám tới quá mức gần, để tránh bị kịch độc làm hại. Độc vật càng tụ càng nhiều, hình vũ cũng không động, hắn chờ, nguyên lai là chờ thứ xưng bá trong núi chính là một con trùng hủy. Bầy độc trùng rậm rạp chẳng chịt trong lúc đó nổi lên một hồi bạo động tự phát sẽ ra thành một con đường, chính là đường cho vương đi qua. Không bao lâu, một thân ảnh của một con xà có toàn thân hắc bạch giao nhau, cái lưỡi nhỏ tê tê phun ra tiến đến, đi qua con đường được rẽ ra kia, đến trước mặt hình vũ, ngóc đầu lên, cố làm ra vẻ. Góc chuyện audio.com, hẳn là nghĩ xác lập địa vị của mình, cho nên tiến về phía đại độc vật đột nhiên xuất hiện trong núi đến khiêu khích. Hình vũ nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ tiến đến, con tiểu xà không dám khinh thường, thực sự không hiện ý nghĩ e sợ, phần cổ khuếch trương trở thành hình trạng dẹp mang đến sự đe dọa, hình vũ không sợ, lại tới gần, tiểu xà cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, nó mạnh mẽ đè ép nọc độc từ cái răng nhọn phun ra hướng đối phương. Sớm đã liệu tới động tác này, hình vũ ngồi xổm xuống, ra vẻ muốn bắt nó, tiểu xà bị đùa như vậy, vừa giận vừa tức há miệng cắn một phát, răng nọc đâm vào cánh tay hình vũ, sau nó cảm thấy không đúng, tiểu xà nó muốn buông cánh tay ra đào tẩu thì phát hiện chính mình rõ ràng không có khí lực, nọc độc không ngừng mà rót vào vết thương của hình vũ, muốn ngừng mà không được. Hình vũ trong cơ thể có đan châu mà hoàn đan môn chủ dùng chậm điều chi độc luyện chế, chưa thúc hóa chưa ra độc tính, đan châu này ảo diệu ở chỗ phải dùng độc xà đến thúc hóa, hình vũ sau khi trúng độc vì tự bảo vệ mình thân thì tự động kích thích đan châu, hảo hảo khắc chế nọc của độc xà, cùng lúc bởi vì đan châu nuôi dưỡng trong cơ thể hình vũ đã lâu, trong nháy mắt chậm độc phát huy, chẳng những sẽ không đả thương chủ thể, hai người ngược lại hội dung hợp trở thành chỉnh thể, lúc này, dược nhân chậm độc mới xem như chính thức nuôi thành. Thời gian không đến một nén nhan, tiểu độc xà sau đó run rẩy rồi chết, hình vũ giật xuống ném đi, hai vết nhỏ trên cánh tay nhỏ ra vài giọt máu. Ngô, nhoáng một cái kịch liệt đau đớn trong cơ thể trước nay chưa từng có, lưỡng chủng độc trong người đấu tranh, như mũi nhọn của hai đoàn quân giao đấu với nhau, khí huyết toàn thân hình vũ đảo lộn, dù có thể tưởng tượng được hắn vẫn là đau nhức đến chịu không nổi, yếu ớt ngã dưới mặt đất. Nếu là có thể vì thế mà ngất đi thì tốt rồi, chính là đau nhức quá kịch liệt tựa như một thanh đao trên người cắt xén, đau đớn xâm vào tâm phế, cảm giác vô cùng rõ ràng, trốn tránh không được. Ta sẽ nhẫn, hình vũ cắn răng, dưới mặt đất quay cuồng không ngớt, trong bóng đêm của rừng thông, biến đổi trong thân thể hắn chỉ là vừa bắt đầu. Cách chương.